Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 61, người khác tu tiên, ta dưỡng thú 8, góc truyện audio.com. Thật ra Sở Từ vẫn còn nhớ Trà Bạch dặn dò, cuối cùng cấp người trước mặt cổ một chút, đem nàng ta nằm yên trên mặt đất, Trà Bạch văn cảnh. Không chỉ có Hứa Tinh Nguyện và Trà Bạch không có phản ứng lại, ngay cả văn cảnh ở trong lòng Sở Từ cũng vậy. Chờ đến khi Hứa Tinh Nguyện nằm ngã trên mặt đất, hắn trợn tròn đôi mắt hồ ly, theo bản năng từ trong lòng ngực Sở Từ đứng lên. Tu vi của cái tiểu nha đầu này rõ ràng còn kém hơn cái người trước mắt không ít, càng đừng nói linh lực trên tay nàng lúc nãy cự nhỏ. Sao có thể chém làm đôi con bướm, sau đó một phát khiến nữ tử trước mặt này ngất xỉu, Sở Từ không để ý thu lại tay mình, giơ tay xoa mi tâm. Thanh âm mềm mại, bộ dạng rõ ràng vững vàng, hoàn toàn không bởi vì vừa rồi đánh nhau mà hao phí thể lực, đánh nhau liền đánh nhau. Ta ghét nhất loại chiêu thức màu mè, làm mắt người khác đau, nhân gia nguyên bản chỉ muốn hù dọa ngươi. Kết quả ngươi không chỉ khiến nhân gia hôn mê ngất xỉu, ngữ khí giống như có vài phần bất mãn, Trà Bạch trầm mặc. Sau đó Sở Từ mới phảng phất như nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn văn cảnh, đối diện với đôi mắt thanh triệt vô tội, cũng không biết làm thế nào. Văn cảnh theo bản năng lui lại, sau đó không đứng vững lại lần nữa ngã vào bên trong cánh tay Sở Từ. Sở Từ cũng có thể nhìn thấy cái tiểu mao cầu màu đỏ này nhìn nàng, sau đó lảo đảo hai bước ngã vào lòng ngực, liền kém lại lăn hai vòng cảm giác. Ngay sau đó đối diện cùng cặp mắt tựa hồ có chút hoài nghi, sau đó văn cảnh liền nhìn thấy một bộ dạng nguyễn manh ngoan ngoãn nhỏ yếu. Tiểu nha đầu nghiêm trang đối hắn nói, ta sẽ không đưa ngươi cho người khác, lời này nói ra thật đúng là ngoài ý muốn. Văn cảnh nghe vậy liền phục hồi tinh thần, nguyên bản đáy mắt đạm mạc lại nhiễm một chút ý cười mang theo tìm tòi nghiên cứu, đáng yêu. Tiểu nha đầu rất có ý tứ, đuôi to phía sau của hắn hơi quăng một chút, giá trị yêu thích văn cảnh, 5, hiện tại 9, Sở Từ vừa lòng. Văn cảnh cũng vừa lòng, Trà Bạch ngay lúc này thật cẩn thận xen mồm, từ từ, cái người kia ngươi tính xử lý như thế nào, liền ném đi. Sở Từ không có thành ý mở miệng, sau đó chớp mắt, giải thích cho Trà Bạch đang phát điên, dù sao nơi này cũng là Bất Lạc Sơn. Cũng không phải rừng núi hoang vắng, chỉ cần có người tìm nàng ta, không phải là sẽ tìm được sao, sau đó thì sao, sau đó ngươi sẽ bị bại lộ. Ngươi chỉ là tam linh căn A, ngươi nghĩ xem nên giải thích như thế nào khi ngươi khiến cái đệ tử đơn linh căn thân truyền bị hôn mê, Sở Từ chớp mắt. Cúi đầu nhìn về phía Hứa Tinh Nguyện đang bất tỉnh, hay là ta chôn sống nàng, sống không thấy người chết vô đối chứng, Trà Bạch. Cái thành ngữ kia không phải dùng như vậy, dù sao cũng không ai thấy, ta không nhận là được, Sở Từ thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, giống như ngươi nói. Dù sao ta có nói ta đánh nàng ta hôn mê, mọi người cũng sẽ không tin, Trà Bạch ngươi đúng là cơ trí, Sở Từ, không sai, ta chính là như vậy, Trà Bạch. Hơn nữa loại vị diện này nguy hiểm như vậy, chúng ta cũng không thể luôn là cất giấu đúng không, nhiệm vụ kia làm như thế nào nha? Sau này còn phải tu hành linh lực vị diện này, cách chương.